Pokemon Kaito Izumi, chương 611, đôi cánh tử thần, góc truyện audio.com, lúc này, hoặc là không bao giờ. Kaito cùng Ivato hướng lên trời cao bay thẳng tới, ngăn cản trận chiến giữa hai cái thần thú, hoặc là nói, đem trận chiến này rời đi. Hắc ám bắt đầu lan rộng ra và bao phủ một khoảng lớn không trung. Kaito kia là đang làm gì? Wallace nghi hoặc nhìn, chỉ kịp thấy bóng tối lấy một tốc độ đáng gờm khuếch tán hai cái primal thần thú. Màu đen thuyền của Ivato bao phủ khắp mọi nơi, đột nhiên ẩn bên trong màu đen đó là những đường văn màu đỏ rực. Có chút tương tự với đường văn trên người Groudon và Kyogre, đồng dạng mang một hơi thở cổ xưa. Đấy là, đi thôi, Kaito nhắm mắt lại cảm nhận được sức ép đè nén cơ thể của mình, ba cái thần thú nhanh chóng bị kéo vào không gian bên dưới lòng đất. Thế giới của Groudon, nơi mà tràn ngập những ngọn núi lửa đang bùng cháy, Kyogre xuất hiện liền tạo nên một mảng lớn biển sâu. Trên bầu trời cao hoàng hôn ánh đỏ lập tức hóa thành màn đêm dày đặc, không còn bất cứ một ánh sáng nào bao phủ thế giới này. Ở bên ngoài, bầu trời tăm tối và thời tiết khắc nghiệt lập tức biến mất, để lại nơi này là một đống tàn tích còn sót lại. Xung quanh ngọn núi Empty, Chimney chưa bao giờ trở nên hoang tàn đến vậy, mọi người không biết mọi chuyện rốt cuộc là sao, chỉ kịp thấy Ivato bay lên, và hai cái thần thú liền bị mang rời đi. Kaito tên kia làm như vậy không phải là quá nguy hiểm rồi sao? Steven đốt cao mày nói, nhưng chúng ta còn có cách nào khác sao? Steven Stone mặc dù tán đồng với cách nói của đốt, tuy nhiên anh lại có một chút thả lỏng khi nhìn thấy bầu trời yên bình trở lại. Đợi cho đến khi Rayquaza xuất hiện ngăn cản thì không biết đến khi nào, chỉ ít là tạm thời hoen địa khu được cứu rồi. Mọi người vừa mới thả lỏng được một chút, đột nhiên âm thanh gào thét của Groudon và Kyogre vang dội lên từ bên dưới. Giống GG, GIUSWWWW. KWAKKKKK, ba cái thần thú, ba cái âm thanh, bất quá đi kèm theo âm thanh của Groudon và Kyogre, tiếng hét của loài chim giống như càng mang theo sự phẫn nộ và điên cuồng. Lúc này, bên trong thế giới của Groudon, Ivato đã hoàn toàn tiến vào hình thái mới của mình, đôi mắt ánh lên màu đỏ của sự phẫn nộ. Hình thái triệt để thay đổi so với lúc trước, đây chính là Mega Ivato. Groudon và Kyogre lập tức giật mình, bọn nó cảm thấy một sự đáng sợ đến từ phía trời cao, có chút giống với Rayquaza thần thú. Hai cái thần thú liền lập tức hướng về trên trời công kích, Eruption và Origin Power liền không ngừng bắn tới. Lửa và nước song song bắn lên, đột nhiên một cơn gió cường đại cuốn lấy, mưa không rơi xuống, nhiệt độ không tăng lên. Tất cả bị bao phủ trong màn đêm của tuyệt vọng, sự đáng sợ của Ivato được khuếch đại lên một trình độ mới. Chết tiệt, quả nhiên là ngươi không còn nghe thấy ta nói nữa rồi. Kaito bám trên lưng của Ivato mà cảm giác chật vật, vì nói Ivato không bài xích cậu vì mối liên kết giữa cả hai, nhưng Ivato cũng không nghe theo mệnh lệnh của Kaito. Nó vươn rộng đôi cánh, Sky Attack tấn công, đôi cánh xé nát đại chiêu của hai cái thần thú, lướt tới phía Kyogre, há rộng cái miệng bắt lấy Kyogre kéo lên cao. Bị kéo rời khỏi đại dương, Kyogre hiển nhiên là phẫn nộ nhưng kèm theo đó là sự bối rối, nó vậy mà không vùng ra được sức mạnh của kẻ thù. Là Aqua Ring và Aqua Tail, Kaito dùng hai tay bám chặt lấy người Ivato, con hắc ám thần điên cuồng này di chuyển cường độ quá mạnh, Kaito cảm giác mình sắp rơi xuống mất. Dòng nước đang cuốn theo sự chiều, góc truyện audio.com, tập của Kyogre, không biết từ khi nào, hai cái thần thú của Hoen tạm thời hợp tác với nhau. Bọn nó hướng về phía Mega Ivato tấn công, như vậy là không công bằng đâu hai đứa, Kaito không sợ Ivato thua cuộc mà là sợ bản thân bị dính đòn đây này. Rơi vào trung tâm của cuộc chiến thần thú thật sự là một trải nghiệm không mấy dễ chịu, tuyệt đối không nên đánh trúng cậu a. Mega Ivato lập tức hét lên một tiếng rung động, tai của Kaito như muốn chấn đến choáng váng. Sau đấy nó liền ném Kyogre lên cao, Dark Power giống như mạnh gấp 4-5 lần bình thường bắn tới. Đem Primal Kyogre đánh văng về phía một ngọn núi lửa, Ivato đột nhiên quay đầu lại nhìn Primal Groudon. Sợ hãi, Kaito có thể cảm nhận được sự do dự và e ngại bên trong Primal Groudon, quả nhiên là cảm giác này. Vừa rồi Kaito đã ném viên thiên thạch Meteorite cho Ivato, sau khi nuốt lấy viên đá, lập tức Ivato biến thành Mega Ivato. Sức mạnh đột ngột tăng gấp mấy lần khiến cho Ivato kích hoạt cơ chế phòng ngự của mình, cơ thể Ivato lầm tưởng rằng bản thân đang ở trong thời gian cuối của vòng đời, nó đang trở nên điên cuồng vì sự xáo trộn này. Với loại sức mạnh này, không quá khó hiểu mà đám team Magma và team Aqua thèm khát viên đá và đám thần thú. Primal Groudon mặc dùng mình trong chớp mắt, nó vẫn là lập tức tấn công, giống với chiêu Origin Power của Kyogre, lần này Groudon dùng chiêu thức đặc trưng của bản thân. Recipes Blade, từng đường văn phát sáng, dù sao thì cũng đừng quên đây là không gian của nó. Núi lửa bắt đầu phát sáng, từng đợt bộc phát mạnh mẽ bùng cháy, kèm theo đó là Primal Groudon xông tới. Hai tay ôm trọn lấy người Mega Iverto, như thể là muốn liều mạng với con hắc ám thần quỷ dị này. Kaito ở trên lưng Iverto lập tức cau mày, mặc dù tình huống này không đúng lắm, nhưng cậu vẫn là giúp đỡ Pokemon của mình. Một tấm gương hiện ra ở phía sau người Groudon, cảm giác ớn lạnh nổi da gà xuất hiện bên trong người của Groudon. Kính chiếu yêu toàn lực triển khai. Cảm giác mệt mỏi đánh ập vào người, nhưng vì sự an toàn của bản thân, vậy đành phải xin lỗi mấy cái thần thú của Hoen rồi. Bày ra toàn bộ điểm yếu lẫn thiếu sót của Groudon cho Iverto, hắc ám thần thú nổi giận nhưng không mất khôn, nó liền lập tức dùng hai chân khóa chặt lấy vai của Groudon. Đâu phải chỉ một mình tụi thần thú Hoen biết dùng kỹ năng của riêng nó. Oblivion Wing, đôi cánh tử thần, kỹ năng độc hữu của Iverto được tăng phúc bởi hình thái Mega, cột sáng màu đen tím huyền ảo đáng sợ bắn tới. Đôi cánh như có ma lực được tô điểm bằng đường văn cổ đại trên người, xung quanh Iverto tạo ra một tấm màn cực lớn. Hoành, núi lửa bộc phát, cơ thể của Primal Groudon làm trung tâm, đem mọi thứ nhấn chìm vào trong lòng dung nham, sức nóng lan tỏa đến mức Kaito cảm giác mình sắp bị thiêu chết. Miễn cưỡng đảm bảo an toàn cho bản thân, Kaito lúc này thở nhẹ một hơi, xem ra hai cái thần thú của Hoen đến đây là nên kết thúc rồi. Dung nham từ từ cuốn trôi đi, đối với đòn công của mình đầy tự tin, Primal Groudon đột ngột trợn mắt nhìn lên bầu trời, tại đấy Mega Iverto hoàn toàn không chút thương tổn nhìn xuống. Ánh mắt màu đỏ dọa người và nguồn khí tức hắc ám bao phủ lấy xung quanh. Lúc này, cả Groudon và Kyogre đều cảm giác rằng tình cảnh này giống như rất quen thuộc cách chương.